sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 52, anh dựa vào gì mà quản em? Góc truyện audio.com. 9 tầng trời không có gì bất ngờ xảy ra đã trở thành quán quân rating trong các phim truyền hình cùng thời. Càng về sau các diễn đàn lớn càng cho điểm cao. Điểm trên Dabun đã cao tới 8. 9. Dabun, web chấm điểm, review các sản phẩm phim, chuyện của tàu, tương tự IMDb hoặc Rotten Tomato. Diễn xuất của Triệu Ngô trong bộ phim này là không thể nghi ngờ. Cô có thể phối hợp với vai diễn của Kỳ Thư Thừa mà không làm khán giả thấy giả chân. Đủ để chứng minh thực lực của cô. Trước đây các nhà tư sản đều đang chờ đợi và quan sát. Sau khi phim chiếu, không ít phim truyền hình chế tác lớn và rất nhiều kịch bản lũ lượt ùa tới. Ai dè đúng lúc này lại có tin chính thức là Triệu Ngô sắp xuất hiện trong phim mới Lồng Giam của Trần Kiến Trung với vai trò nữ chính. Hội Ngô Mỹ Nhân còn đang đắm chìm trong bao nhiêu niềm vui bất ngờ do công chúa Thanh Linh mang đến. Nay lại bị niềm vui bất ngờ mới này đập cho ngu người. Trần Kiến Trung, vua phim giật gân, đạo diễn được cộng đồng mạng mệnh danh là làm phim giật gân không thua gì anh. Mỹ ấy hả? Trước đây đã có người leak tin nói Triệu Ngô sẽ hợp tác với vua phim giật gân trong phim mới. Không chỉ cư dân mạng không tin, mà fan cũng không tin. Họ đều cảm thấy fake lòi. Ai dè là thật luôn. Đạo diễn Trần luôn chỉ dùng diễn viên gạo cội lần này lại còn lựa chọn hợp tác với lưu lượng đỉnh cao ư. 9 tầng trời đang chiếu đến đoạn gay cấn. Tuy rằng cư dân mạng chửi bới bọn đàn ông chẳng ai tốt cả. Nhưng vẫn chèo thuyền rất hăng say. Dù là chèo couple hai bàn tay trắng trong phim, hay chèo thuyền thành ngữ ngoài đời. Đang lúc chèo hết công suất, đột nhiên Lồng Giam đưa tin chính thức. Mọi người nhớ lại ngay tin leak ngày xưa. Tien giật được vai nữ chính trong phim của vua phim giật gân. Nghe đồn đấy là tài nguyên do ảnh đế giới thiệu. Đấy, canon rồi, real thật rồi, đây chính là chùm sò trong giới phim rùng rợn giật gân đấy. Cũng chưa dùng diễn viên không có xuất thân chính quy bao giờ. Nếu không có ảnh đế, Triệu Ngô có nhận được tài nguyên tốt như vậy nổi không? Xịt căng đan bình thường thì chẳng bỏ bèn gì, nhưng đề cập đến sức ảnh hưởng thì Ngô Mỹ Nhân không thể nhịn nhục được. Lập tức phản kích ngay. Đã đọc Lồng Giam chưa mà gáy lắm thế? Nguyên tác kể về ma nữ và chó dữ. Nữ chính xinh đẹp và độc ác như Medusa. Ngoại hình của Triệu Ngô rất hợp nên mới được đạo diễn để mắt. Đã được chưa hả? Vừa nổi tiếng vừa giỏi giang như thế. Lưu lượng đỉnh cao muốn nhận phim nào mà chả được. Còn cần người khác giới thiệu à? Nực cười, chèo thuyền thì chèo cho cân. Mày dẫm nhà gái thì còn ra thể thống gì nữa? Fan sự nghiệp đây, nước đi đổi hình tượng lần này của em ngu quá xịn. Trước thì có 9 tầng trời, sau lại thêm Lồng Giam. Sau khi chiếu xong hai phim này, địa vị của em trong giới phim ảnh sẽ được củng cố. Về sau nếu muốn, ekip có thể bắt đầu thử tiếp xúc với tài nguyên phim chiếu rạp. Tin rằng em có thể tiến xa hơn nữa trên con đường điện ảnh này. Fan để ý chuyện nhà mình đi. Đừng để đám gato đục nước béo cò làm chệch đi chuyện quan trọng của mình. Việc tuyên truyền hai bộ phim này chưa đủ để nhà mình chuyên tâm sao? Thì biết thế, nhưng năm nay còn có concert nữa không? QAQ fan sân khấu khóc. Trên mạng bàn tán xôn xao liên miên, Triệu Ngô không để ý lắm. Sau ba cuộc họp về kịch bản với đoàn phim ở Bắc Kinh, cô bèn thu dọn hành lý đến địa điểm quay phim ở Nam Kinh. Chính thức vào đoàn, ngoài Triệu Ngô ra, lần này đạo diễn Trần còn bắt đầu dùng một diễn viên mới khác newbie Bành Ngôn vừa tốt nghiệp từ Học viện Diễn xuất Trung Hoa. Ngoại hình của cậu ta cũng không bô dài lắm, ném trong đám đông thì chỉ thường thường bậc trung, nhưng chó dữ mà ma nữ sử dụng thì phải mang dáng vẻ bình thường không phô trương này. Bành Ngôn rất có thiên phú, đặc biệt là diễn bằng mắt. Cậu ấy đánh bại các diễn viên khác tham gia phỏng vấn casting lần này chính nhờ kỹ thuật diễn bằng ánh mắt đầy tinh vi. Thể hiện đôi mắt cuồng nhiệt và u ám khi đối diện với nữ thần mà hắn ái mộ. Ngoài hai người này ra, Các diễn viên còn lại hầu hết vẫn là đội ngũ lâu năm của đạo diễn Trần. Số tập của Lồng Giam không dài, chỉ có 15 tập, nhưng thời gian quay phim lại y như những bộ phim thần tượng 40. 50 tập mà Triệu Ngô từng quay trước kia, chừng hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên Triệu Ngô sắm vai nhân vật phản diện. Lòng cô vô cùng hoang mang, nhưng đạo diễn không bắt câu quay tình tiết biến thái ngay từ đầu. Mà nữ hành tẩu dưới ánh mặt trời, vẫn có rất nhiều cảnh diễn bình thường. Đầu tiên cứ quay các cảnh bình thường đã, sau đó tăng dần các cảnh biến thái lên để cô thích ứng chậm rãi. Dần nhập tâm vào nhân vật này, trời bắt đầu sang hè khi họ quay phim, mấy tháng nay Triệu Ngô gần như không rời khỏi đoàn phim. Nhân vật ma nữ này phân liệt quá, trước mặt thì tươi đẹp, sau lưng lại ác độc, dưới ánh mặt trời thì sinh trưởng tự nhiên, trong bóng đêm lại vặn vẹo thối rữa. Mỗi lần nhập tâm vào vai diễn, cô lại lún sâu hơn vào nét phân liệt này, để thể hiện cốt truyện tốt nhất. Đạo diễn Trần yêu cầu cô không được phép thoát vai trước khi đóng máy. Cần phải liên tục đắm chìm trong cảm xúc này. Càng sâu càng tốt, nhưng chuyện này lại khiến Lâm Chi Nam thấy lo lắng. Nhìn ánh mắt càng lúc càng tăm tối hơn của Triệu Ngô. Cô ấy sợ bạn mình quay xong phim này sẽ thành biến thái thật mất. Ai dè đến hôm đoàn phim đóng máy, khi đạo diễn vừa ra lệnh tuyên bố quay xong cả phim. Đôi mắt luôn vây hãm trong cảm xúc tối tăm của Triệu Ngô lại vụt sáng lên ngay. Cô cười hì hì ôm ấp chào hỏi các nhân viên công tác. Hẹn sau này bao giờ rảnh lại tụ tập với nhau. Tiệc đóng máy được đặt vào buổi tối. Lâm Chi Nam quan sát cô suốt quãng đường về khách sạn. Vừa vào phòng đã hỏi ngay. Cậu không sao chứ? Triệu Ngô vứt cho cô ấy một vẻ mặt cậu bị gì đấy? Lâm Chi Nam dí lại gần. Hết xoa đầu cô lại cả mặt cô. Không bị biến đổi gì đấy chứ? Triệu Ngô, điên à, tớ đi tắm đây. Ôi, cuối cùng cũng đóng máy rồi. Nửa tháng tiếp theo đừng xếp lịch cho tớ nữa. Tớ phải nghỉ ngơi thỏa thích mới được. Lâm Chi Nam trông cô đi vào buồng tắm vòi sen trong phòng tắm. Vẫn không an tâm, lại đi sang hỏi cách cửa kính. Diễn kẻ biến thái mấy tháng. Trạng thái tâm lý của cậu không bị ảnh hưởng gì chứ? Có cảm thấy nhìn ai cũng ngứa mắt không? Có niềm kích động muốn hủy diệt mọi thứ không? Giọng Triệu Ngô vọng ra qua tiếng nước ào ào. Có, Lâm Chi Nam, Triệu Ngô, bây giờ tớ thấy rất ngứa mắt với cậu. Tí tắm xong tớ sẽ diệt cậu. Tắm rửa xong, Triệu Ngô bọc khăn tắm ấn Lâm Chi Nam lên sofa cù cho một trận. Lâm Chi Nam rất sợ nhột, vừa kêu gào vừa giãy giụa. À, không phải tại tớ lo lắng cho cậu à, Triệu Ngô túm cái khăn tắm hơi lỏng ngồi dậy. Vắt chân ngồi như phu nhân, sờ sờ cái khăn đang bọc tóc mình. Chuyện chính thì chả lo. Lâm Chi Nam rầu miệng bò dậy. Chả phải là tại lúc đóng phim mắt cậu trông ghê chết lên được à? Có bao ví dụ diễn viên đóng phim rồi bị cốt truyện ảnh hưởng còn gì? Triệu Ngô nuốt nước bọt, giống nhau thế nào được? Tớ có bố mẹ, có bạn bè, có thời thơ ấu mỹ mãn và cuộc đời lộng lẫy mà. Cô dựa về đằng sau, thỏa mãn buông tiếng thở dài. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy là cảm thấy mình siêu hạnh phúc ngay. Muốn biến thái cũng hết nổi, tuy là Lâm Chi Nam tin lời cô nói, nhưng vẫn không yên tâm lắm, dù gì trong tiệc đóng máy đạo diễn Trần còn đặc biệt tới dặn dò cô ấy một câu. Bảo cô ấy để Triệu Ngô được nghỉ ngơi một thời gian. Cho cô ra ngoài chơi bời tham thú nhiều một chút để mau chóng thoát vai. Vì thế sau khi về Bắc Kinh, cô ấy chẳng sắp xếp công việc gì cho Triệu Ngô. Ngày nào cũng đốc thúc Triệu Ngô ra ngoài chơi. Triệu Ngô phiền cô ấy chết lên được. Lần nào ra ngoài cũng bị phen đuổi. Chân tớ sắp đứt đến nơi rồi này. Tớ không đi đâu. Tớ phải ở nhà chơi game. Lâm Chi Nam không gọi cô ra ngoài được. Bèn đổi chiến lược, gọi người khác đến nhà cô. Vì thế nhà Triệu Ngô bắt đầu thường xuyên có người tới chơi. Đầu tiên là Thịnh Kiều. Cô ấy tới đánh góc 2 ngày 2 đêm với Triệu Ngô. Hai người suýt mệt chết trong khe vua, nhưng may mà thu hoạch được kha khá, đây là lần đầu tiên Triệu Ngô có được 50 ngôi sao. Vinh dự lên rank vương giả vinh quang. Thịnh Kiều đi rồi, Trịnh Nguyễn Di lại tới. Mang một chồng phim nhựa kinh điển tới. Khi thì phim hài lúc lại phim tình cảm xong đến phim ma. Hai người xem mà lúc khóc lúc cười lúc la hét chói tai. Ngoài bạn bè trong giới, bạn bè ngoài giới cũng không thiếu phần. Từ Thiên Thiên đưa mấy đứa bạn cấp 3 tới nhà cô mở party. Triệu Ngô bị bắt nhảy gặp cá ở chính nhà mình. Thấy mấy đứa bạn cấp 3 lâu rồi không gặp vỗ tay lấy đề. Cô đúng là xấu hổ đến độ chỉ muốn đào lỗ mà chui. Cuối cùng cũng tiễn bạn cấp 3 về. Triệu Ngô đắp mặt nạ nằm vật ra sofa. Cô còn chưa thở xong hơi. Hạ Nguyên lại dẫn theo Thẩm Tuyển Ý tới gõ cửa. Triệu Ngô vừa mở cửa đã thấy hai người mang vẻ mặt ngạc nhiên chưa mừng rỡ không. Cô cảm thấy mình thật sự hơi muốn làm biến thái. Thẩm Tuyển Ý còn cực tự sướng hỏi. Anh hai vừa về nước đã sang ở với em. Vui không? Vui vui cái cọng lông ấy. Triệu Ngô quả thực muốn đá hai người đi. Hạ Nguyên thường xuyên tới nhà cô ăn lẩu chua. Cậu chàng quen cửa quen nẻo đi thay giày. Để cái thùng to trong lòng mình xuống đất. Móc ra khá lắm đồ. Có máy chơi game tiểu bá vương. Cho chơi ghép hình, cờ cá ngựa, thiết bị karaoke, mấy thứ đồ chơi nho nhỏ các loại. Còn có một thùng bia. Máy chơi game tiểu bá vương. Tiểu bá vương là một game đối kháng của tàu ra mắt năm 2017. Có máy chơi game cầm tay A8 của nó. Đây thì lại là lần đầu tiên Thẩm Tuyển Ý tới nhà cô. Sau khi thay giày xong, anh quan sát đánh giá một vòng. Thấy Hạ Nguyên đã tung ta tung tăng ngồi xổm trước TV nối dây máy karaoke. Anh cực kỳ khó chịu hỏi. Sao chú mày quen thuộc với nhà con bé thế? Hạ Nguyên trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại. Tới thường xuyên mà, Thẩm Tuyển Ý càng khó chịu hơn. Quay đầu lại lườm Triệu Ngô. Sao em có thể để một thằng con trai lớn đùng tùy tiện đến nhà em vậy chứ? Hạ Nguyên không vui. Sao em lại không được tới nhà chị gái em? Thẩm Tuyển Ý, có phải chị ruột đâu? Hạ Nguyên, vậy anh cũng có phải anh trai ruột của chị em đâu? Anh dựa vào gì mà quản việc ai đến nhà chị ấy? Triệu Ngô ngồi trên sofa ném cái gối ôm qua. Hai người còn không im mồm thì cút ra ngoài cho tôi. Cuối cùng căn nhà cũng yên tĩnh lại. Hạ Nguyên kết nối được thiết bị karaoke. Bật mic lên alo mấy tiếng. Tiếng vọng quanh quẩn khắp nhà. Cậu chàng lấy light stick trong thùng ra ném cho mỗi người một cây. Hưng phấn gào vào mic. Đã chuẩn bị tham gia vào buổi concert riêng độc quyền của chúng tôi chưa? Thẩm Tuyển Ý lót mông bằng gối ôm. Ngồi xếp bằng trên sàn nhà vẫy light stick đáp lại rất nề tình. Hú hú hú chuẩn bị xong rồi. Sau đó Hạ Nguyên liền chọn bài gặp cá. Bắt đầu vừa hát vừa nhảy. Triệu Ngô lại thấy xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Bởi vì cô thường xuyên luyện thanh nhạc ở nhà nên căn nhà đã được cách âm rồi. Không thì họ náo loạn ầm ĩ thế này. Hàng xóm đã chẳng khiếu nại từ lâu. Hạ Nguyên hai xong, lại chọn một bài nhạc tình cảm song ca. Thân thiện đưa mic cho Triệu Ngô. Chị, chúng mình hát chung. Ai dè cậu chàng lại bị Thẩm Tuyển Ý cắt ngang giữa đường. Chú mày hay quá ha, còn đòi hát với con bé cơ à, đưa đây. Anh mày hát, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng ca xé tim xé phổi của hai người. Hát đến đoạn sau, hai người vừa hát vừa kéo Triệu Ngô xuống khỏi sofa. Thẩm Tuyển Ý giơ tay kéo mặt nạ của cô xuống, dí mic đến cạnh miệng cô. Câu tiếp theo, hát đê, Triệu Ngô, cô hùng hắng giọng, cực kỳ khí thế, đến khi thế giới tận diệt. Tim, vẫn, còn, yêu, Hạ Nguyên, hú hú hú hú hú hú, đến khi thế giới tận diệt, tim vẫn còn yêu, lời bài hát, đến chết vẫn muốn yêu, Linh Việt Sáp do Hoa Thần Vũ và Hầu Ngạn Bân thể hiện. Linh, Lâm Chi Nam đang đi đường gọi điện thoại qua, muốn hỏi họ sang nhà Triệu Ngô chơi bời thế nào rồi. Ai dè ba người hay quá, di động kêu mà cũng không biết luôn. Họ vừa hát karaoke vừa uống rượu, hát xong lại chơi game đánh cá ngựa. Tới tối, cả nhà toàn là mùi rượu. Ba người ngã trái ngã phải ngồi trên sàn nhà, điều hòa thổi phần phật. Triệu Ngô đắp một cái chăn mỏng trên vai, cầm lon bia ngồi cạnh nghe Hạ Nguyên rú Nhạc Thiếu Nhi. Thẩm Tuyển Ý ép lon bia rỗng thành một cục rồi ném sang. Im ngay, nghe kinh chết lên được. Hạ Nguyên say khướt quay đầu lại lườm anh. Fan em bảo em hát hay mà. Thẩm Tuyển Ý, fan của chú mày toàn lừa chú đấy. Fan là giỏi dỗ dành người khác nhất. Triệu Ngô, ha ha ha ha ha ha ha ha ở, Thẩm Tuyển Ý cho cô bằng lightstick. Bóng người trước mặt hóa thành ba. Anh chọc mãi mà không trúng. Em cười cái gì mà cười. Triệu Ngô chống nạnh, tại sao em lại không được cười. Em hát có dở đâu. Em hát nghe hay mà. Thẩm Tuyển Ý dương nanh múa vuốt vẫy lightstick loạn lên. Em thì cũng có hay hớm chỗ nào đâu. Ngày nào cũng tạo xịt căng đan sao couple em là xịt căng đan thành tinh à. Triệu Ngô cầm cây lightstick bên cạnh lên đập nhau với anh. Lêu lêu lêu kệ em thích tạo xịt căng đan đấy liên quan gì đến anh. Thẩm Tuyển Ý, ha, khà, xem kiếm đây, hai người say khướt múa kiếm bằng lightstick, đánh nhau bùm bùm hồi lâu. Triệu Ngô bất cẩn bị anh đánh rơi gậy. Thẩm Tuyển Ý cười như điên nắm lightstick nhào tới ép cô lên mặt đất. Chống lightstick lên cổ cô, kiếm của anh nhanh hơn của em thua rồi. Không cho em sao couple với Kỷ Thư Thừa nữa. Triệu Ngô quậy tay chân lung tung. Em cứ sao couple với thầy ấy đấy. Anh còn thích người khác được. Sao em lại không được đi ghép cặp. Đầu con chó cún tiêu chuẩn kép chết tiệt. Thẩm Tuyển Ý bị bốn cái vuốt của cô cào cho rối bù cả tóc. Anh lấy lightstick chọc vào nách cô. Nói linh tinh, anh thích ai. Triệu Ngô hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Thẩm Tuyển Ý dùng bàn tay nắm lấy cằm cô xoay đầu cô về. Dữ tợn mà rằng, nói, Triệu Ngô dương nanh múa vuốt. Anh thích kiều kiều, đừng tưởng em không biết. Thẩm Tuyển Ý nhéo cằm cô lắc tới lắc lui. Nói bậy nói bậy nói bậy. Anh thôi thích cô ấy lâu rồi. Em đừng có vịn cớ cho việc em sao couple nữa. Triệu Ngô bị lắc đến mức trời đất quay cuồng. Vừa gào vừa mắng. A, Thẩm Tuyển Ý đồ khốn kiếp anh buông em ra anh dựa vào cái gì mà quản em. Thẩm Tuyển Ý, dựa vào việc anh là anh hai em. Triệu Ngô, vớ va vớ vẩn, mẹ em chỉ đẻ mỗi em thôi. Thẩm Tuyển Ý, em gọi anh là anh hai bao nhiêu năm. Giờ bảo không nhận là không nhận liền hả? Không có cửa đâu, Triệu Ngô, bố mày không nhận, bố mày chưa gọi thế bao giờ. A, Hạ Nguyên cứu chị. Hạ Nguyên đang u mê hát karaoke thì lại rất thờ ơ. Cậu chàng ôm microphone biểu diễn với vẻ mặt díp lòi. Anh khỉ, anh thật khó lường. Hạ Nguyên hát bài anh khỉ nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký. Linh nghe, cách chương.